Chương 417, không phải cái bộ dáng này. Ngạch Triệu Thần im lặng nhìn nửa bộ phận trên, chỉ cảm giác có chút quỷ dị. Đồng đồng, đây rốt cuộc là chuyện gì quỷ dị là, nguyên vốn chỉ muốn đế hoàng hệ thống không có việc gì đều là lúc nào gọi thì đến đồng đồng lần này cũng là chỉ nghe tiếng không thấy một thân. Điện hạ, hiện tại đồng đồng có chút việc, còn như cái kia nửa bộ phận trên là trợ giúp điện hạ leo lên tinh giới. Nói xong, trực tiếp liền tiêu thất. Chờ một chút Triệu Thần đang nói chuyện, cũng là đã muộn. Đồng đồng cũng là đã im hơi lặng tiếng. Chẳng qua cũng may Triệu Thần thấy được trong nhiệm vụ xuất hiện lần nữa nêu lên. Nhiệm vụ nêu lên, hoàn thành nửa bộ phận trên sau đó, có thể trước giờ đạt được hoàn thành nhiệm vụ phía sau thưởng cho, kỳ hạn, nửa năm, quá hạn thu hồi Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, chiếu nói mình như vậy hiện tại có thể lĩnh thân thể kia đẳng cấp tăng lên một cấp phần thưởng Triệu Thần xem cùng với chính mình tay, cũng là mỉm cười. Mình bây giờ thân thể đã là có thể xuyên qua đạo kia tinh giới cùng hạ giới vách ngăn, chỉ bất quá không phải rất bảo hiểm mà thôi hiện tại tại thân thể đẳng cấp lần nữa thăng một cấp lời nói, Triệu Thần đã có niềm tin tuyệt đối tấn chức tinh giới bất quá bây giờ lĩnh thưởng cho Triệu Thần tùy ý lắc lắc tay, xem lên trước mặt đã có một vết nứt cự đản. Hừ, lần này, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể kềm chế được bản vương Triệu Thần không biết là, ở Triệu Thần nói câu nói này thời. Điểm. Ở một cái huyền ảo trên thế giới. Một cái ngực lớn ngự tỷ cũng là mang theo hài hước nói, tiểu thần thần, giọng điệu không nhỏ đây không biết thời điểm, ngươi đi tới nhân gia nơi đây, hội sẽ không sợ hãi đâu chỉ là cái thanh âm này lại đã định trước không truyền tới Triệu Thần trong lỗ thai, bởi vì ngực lớn ngự tỷ đứng lên, bốn phía cũng là phức tạp đến khiến người ta tập trung nhìn vào sẽ đầu váng mắt hoa thậm chí ngủ say trong đó huyền ảo đại đạo. Hồng Quân lão sư, ngươi cũng không cần trêu chọc hắn. Chúng ta dù sao vẫn là muốn cầu cạnh hắn một người mặc màu xám cho đạo phục nữ tử xuất hiện, hướng về phía nhìn rất không nghiêm chỉnh ngực lớn ngự tỷ nói. Sợ trước mặt cái này ngực lớn ngự tỷ dĩ nhiên là Hồng Quân chúng ta tiểu lý tử đau lòng Hồng Quân cười nói. Cũng là làm cho màu xám cho đạo phục nữ tử hơi đỏ mặt, không nói cái gì. Trong hư không, lại truyền tới từng tiếng thiện ý tiếng cười. Thế nhưng tiếng cười phát sinh giả, cũng là tản ra không gì sánh được kinh khủng hồng hoang chi khí. Cái này chút sự tình Triệu Thần là không biết. Triệu Thần hiện tại chỉ là vì mình chiến thắng hỗn độn mà vô cùng kích động từ xưa đến nay, chiến thắng hỗn độn chỉ có một người, đó chính là được xưng vạn vật thủy tổ bản cổ đại đế. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng làm xong rồi, mặc dù nói cái này hỗn độn chỉ là một mảnh nho nhỏ hỗn độn mà thôi, thế nhưng trong đó sinh sôi nảy nở đi ra đại đạo, cũng là cùng bản cổ khai thiên cực kỳ giống thời cổ sau khi, bản cổ là dùng bữa. Như vậy hôm nay, bản vương hay dùng đại kích mở ra vừa mở hôm nay Triệu Thần vừa nói, cả người hỗn độn ngưng tụ, trên người một tia vừa dày vừa nặng xám lạnh khí tức xuất hiện ở Triệu Thần bốn phía. Mở Triệu Thần hét lớn một tiếng, cả người khí huyết ngưng tụ. Uy thế kinh khủng tỏa ra, trong tay bích huyết du long kích mang theo vạn quân chi thế thẳng tắp hướng phía cái kia sợi khe hở ném tới. Vang một tiếng đất bằng phẳng tiếng sấm một dạng âm thanh khủng bố cũng là làm cho người ở chỗ này đều sợ run lên. Trên bầu trời cự đàn khẽ hở, chậm rãi biến đại. Xong rồi Võ Tư Ú cùng Lâm Anh Mi không khỏi cao hứng nói. Giao giao một tiếng tiếng vỡ vụn vang lên, cự đàn lên vết dạn chậm rãi khuyết trương đại, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn nứt ra một đạo thân ảnh rơi chính là Triệu Thần. Triệu Thần vô câu vô thúc rơi, bây giờ Triệu Thần là có thể phi, thế nhưng Triệu Thần lại không hề giống phi. Mình bị quan ở trong hỗn độn thời gian dài như vậy, cái loại này khí tức dày nặng đã sớm làm cho Triệu Thần vô cùng phiền não rồi. Hiện tại vừa lúc, vật rơi tự do cảm giác tuy là không thể hoàn toàn làm cho Triệu Thần thoát khỏi cái loại cảm giác này, thế nhưng tóm lại khá một chút thế nhưng tràng cảnh này rơi vào Võ Tư Ú cùng Lâm Anh Mi trong mắt, cũng là làm cho hai nàng vô cùng lo lắng, thẳng tắp rơi xuống lẽ nào ngay cả phi hành lực lượng cũng không có sao đây là hai nàng ý tưởng. Mà cùng hai nàng ý tưởng một dạng còn có một đám người, đó chính là Triệu Hằng ha ha ha ha điên cuồng cười to từ Triệu Hằng trong miệng phát sinh. Thực sự là trời cũng giúp ta Triệu Thần có làm sao vậy anh Vũ Vương có thế nào tối cường hàng tinh giả làm sao như Triệu Hằng lại là cao hứng có chút sớm. Một bên còn lại một ít hàng tinh giả đều không nhìn nổi. Cũng không phải ngươi đã đắc thủ, bây giờ còn chưa hiểu được tay, còn như thế đắc ý sao hơn nữa, coi như là ngươi đắc thủ. Giữ được ở đắc y đi kỳ thực Triệu Hằng cái dạng này cũng là phù hợp lẽ thường, thậm chí rất nhiều thiên tài đều là một cái như vậy phản ứng thế nhưng, mọi người cũng là không khỏi cầm Triệu Hằng cùng Triệu Thần yêu nghiệt tương đối. Sự so sánh này so với, cũng là làm cho Triệu Hằng trong nháy mắt có thiên nga trắng biến thành con vịt xấu xí. Mau mau nhanh thừa dịp Triệu Thần còn không có khôi phục, ở Triệu Thần thế lực còn không có tìm được Triệu Thần thời điểm, trực tiếp xuất thủ, giết chết Triệu Thần. Nếu như vậy, thiên thư Triệu Thần hết thảy thiên thư đều là của ta, ha ha ha. Triệu Hằng cười lớn, hướng phía Triệu Thần phương hướng đi. Mà Triệu Thần rơi xuống địa phương. Phu quân Võ Tư Ú cùng Lâm Anh Mi tuy là không phải tốc độ hình tinh tựa NG, thế nhưng có thực lực cường đại đội sổ, cho nên tốc độ cũng là cực kỳ mau lẹ. Nếu so với ở trên trời rơi xuống Triệu Thần nhanh hơn nhiều, cho nên ở Triệu Thần rơi xuống thời điểm, Võ Tư Ú cùng Lâm Anh Mi cũng là trực tiếp ở giữa không trung tiếp nhận Triệu Thần, sau đó trực tiếp đáp xuống trên mặt đất. Phu quân, ngươi không sao chứ? Lâm Anh Mi trực tiếp đi tới Triệu Thần bên người hỏi. Di Triệu Thần nhìn Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi nói, Tư U Anh Mi hai người các ngươi lĩnh ngộ ba quyển thiên thư rồi hả? Đạt được mấy quyển ba quỷ hệ N đều được hai nàng chăm miệng một lời nói. Sau đó, Lâm Anh Mi trên dưới vuốt ve Triệu Thần, tra xét có bị thương không địa phương. Ngạch Triệu Thần nhìn Lâm Anh Mi nói, gì đó, Anh Mi, bản vương biết ngươi lĩnh ngộ ba quyển thiên thư, nín mấy ngày, thế nhưng nóng ruột cũng phải chờ tới đi. Anh Vũ Vương Phủ lại nói, bây giờ chỗ này không chừng lúc nào sẽ thoát ra người khác tới. Đến lúc đó à? Lâm Anh Mi kỳ quái nhìn Triệu Thần nói, phu quân ngươi đang nói cái gì à? Bản vương nói, đến khi lại không người địa phương, bản vương lại cho ăn no ngươi cái này tiểu yêu tinh. Triệu Thần nhìn Lâm Anh Mi đúng lúc là rơi dưới mình người tố thủ, cười nói. À, Lâm Anh Mi nhanh chóng thu hồi tay của mình, liên tục đong đưa nói, phu quân, không phải cái bộ dáng này. Ngươi hãy nghe ta nói cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 202.